Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 984, chương 980, Tổ thần hư ảnh hiện. Hắc vệ tiểu thế giới bên trong, Ngân Hà Đế Quốc là duy nhất thế lực bá chủ thế lực, mà địa cầu là Ngân Hà Đế Quốc duy nhất thánh địa. Nơi này chỉ cho phép người địa cầu tiến vào. Mỗi ngày đều có rất nhiều người trước tới triều thánh, không nghĩ tới Vu thành phố nhất trung vẫn tồn tại. Chu Hạo nhìn phía xa quen thuộc trường học, mỉm cười, tiểu nghị nói, địa cầu đã trải qua mấy lần trùng kiến, bất quá một chút địa phương trọng yếu đều bảo trì bộ dáng lúc trước. Hiện tại Vu thành phố nhất trung danh tiếng có thể là rất lớn. Đồng Dao cười nói, Chu Hạo cười cười. Đã từng hắn tại đây chỗ cao bên trong học tập, nghĩ chẳng qua là kiểm tra bên trên một cái đại học tốt. Tìm tới Chu Nguyệt, chính hắn khuyết điểm rất nhiều, mẫn cảm lại tự ti, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ đạt cho tới bây giờ mức độ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia đoạn trí nhớ lại là rất khó quên. Hắn tu luyện cũng là từ nơi này xuất phát, hai người dạo bước đi. Rất mau tới đến một chỗ cư xá bên cạnh, này kinh xá cũng tài. Chu Hạo nhìn xem hơi lộ ra cũ nát cư xá, lúc trước hắn cùng cha mẹ mình đều ở chỗ này, chen tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó vừa vặn có mỗi thân cây cối, cái kia một gốc thấp bé cây cối không còn nữa sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn là tại đây bên trong lúc vô tình đạt được hỏa hệ bản nguyên tinh thạch. Tiếp theo trong tinh thạch xuất hiện kỳ dị đồ án, sau đó bắt đầu quật khởi chi lộ. Hỏa hệ bản nguyên tinh thạch, đồ án, tu luyện, dĩ vãng trí nhớ hiện lên. Chu Hạo bỗng nhiên khẽ giật mình, bước chân ngừng lại, làm sao vậy? Chu Hạo, Đồng Dao xem Chu Hạo bộ dáng, nghi hoặc hỏi. Không có gì, Chu Hạo khôi phục như người bình thường. Lắc đầu, lúc này Ngân Hà Đế Quốc, Chu Hạo hỏa hệ linh thần phân thân giống như là đạt được cái gì dẫn dắt. Bản nguyên tinh thạch rung động, trong đầu đạo thứ nhất đồ án trực tiếp xuất hiện. Đúng, liền là này đồ án. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Bản nguyên tinh thạch gợn sóng cũng hẳn là đang nhắc nhở ta này chút đồ án. Đây là hắn tu luyện, mới bắt đầu tại bản nguyên trong tinh thạch phát hiện 10 đạo đồ án. Bất quá này chút đồ án vẻn vẹn tăng lên hắn một chút tốc độ tu luyện. Tại tu luyện sớm nhất kỳ sơ linh cảnh còn có chút tác dụng. Đến tinh linh cảnh liền một chút tác dụng cũng không có. Cho nên Chu Hạo cũng không có xen vào nữa nó. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, đây chính là bản nguyên tinh thạch. Có thể tự động tồn tại bản nguyên trong tinh thạch đồ án như thế nào lại đơn giản như vậy? Thử một chút tác dụng. Chu Hạo trong lòng hơi động, y theo đồ án cải biến chính mình thân hình. Đây là một cái vô cùng kỳ dị động tác. Hai chân đan sen ngồi xếp bằng, tay phải đem thân thể vờn quanh, tay trái thì là hiện ra vặn vẹo hình dạng. Đây là đạo thứ nhất đồ án động tác. Dần dần, Chu Hạo cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ diệu truyền đến. Đây là thiên địa phù hợp cảm giác. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn cảm giác mình phảng phất cùng vùng thế giới này bắt đầu dung hợp, biến thành thiên địa một bộ phận. Trời ạ, này chút đồ án lại còn có tác dụng như vậy. Chu Hạo mừng như điên. Lĩnh ngộ pháp tắc, bất luận là pháp tắc áo nghĩa, vẫn là bắt đầu dung hợp áo nghĩa. Rất nhiều cường giả theo đuổi liền là giữa thiên địa cái kia phù hợp cảm giác. Rất nhiều đối pháp tác lĩnh ngộ có chỗ tốt khu vực chính là có thể nhường tự thân cùng thiên địa ở giữa phù hợp cảm giác tăng cường một chút. Trên thực tế, chỉnh phiến thế giới, 15 hệ pháp tác ở khắp mọi nơi, chỉ cần cùng thiên địa phù hợp, lĩnh ngộ này chút pháp tắc khẳng định càng thêm dễ dàng. Không đúng, vẻn vẹn một đạo đồ án rất khó có tác dụng như vậy. hẳn là cùng bản nguyên tinh thạch bản thân cũng có quan hệ. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy phân thân của ta đều có thể tại đây loại phù hợp cảm giác hạ tu luyện. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Hắn kim hệ phân thân trực tiếp xuất hiện, sau đó làm ra đạo này động tác, không có cảm giác, lần này Chu Hạo lại không có bất kỳ cái gì đặc thù cảm giác. Cũng không có cùng thiên địa phù hợp với nhau. Cũng đúng, nếu như này chút đồ án đối lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa có trợ giúp. Đoán chừng bản nguyên tinh thạch sớm đã có đợt động, không về phần hiện tại mới khiến cho ta cảm ứng được. Chu Hạo yên lặng suy tư, ta hỏa hệ pháp tắc đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong mới cảm ứng được. Chẳng lẽ này chút đồ án nhằm vào chính là dung hợp pháp tắc? Thử một chút hiệu quả. Chu Hạo tại đây loại thiên khế hợp hạ tiếp tục lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc. Hỏa hệ lĩnh vực áo nghĩa cùng hỏa giáp thân áo nghĩa ở trong mắt Chu Hạo dần dần biến thành hai vị khác biệt gợn sóng, rõ ràng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, này chút gợn sóng lúc chợt tách ra, thế nhưng cũng có một chút bởi vì tình huống nào đó va chạm, lại có bộ phận tan hợp lại cùng nhau. Tại thiên khế hợp dưới, Chu Hạo vậy mà thấy được hai loại pháp tắc áo nghĩa dung hợp. Tại gặp được này dung hợp về sau, Chu Hạo trước đó đối đột phá đến tổ thần cảnh giới không có đầu mối bình cảnh vậy mà cảm ứng được. Một chút, hắn tựa hồ gặp được phương hướng đột phá. Quả nhiên có quan hệ. 10 đạo đồ án liên quan đến lấy tổ thần cảnh giới. Hiện tại mới chỉ có đạo thứ nhất đồ án hiển hiện. Còn lại 9 đạo chẳng lẽ đối ứng tiếp xuống áo nghĩa dung hợp? Thậm chí có khả năng đối ứng 4 loại áo nghĩa dung hợp. Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Trong mắt không che giấu được xúc động. 4 loại áo nghĩa dung hợp. Cái kia chính là pháp tắc lĩnh ngộ được cuối thần vương cường giả. Thật như Chu Hạo chỗ muốn. Có này chút đồ án tại. Hắn đi đến thần vương cũng không phải là không có khả năng. Trước đột phá đến tổ thần cảnh giới lại nói. Thu lại hưng phấn trong lòng gợn sóng. Chu Hạo xem xét cẩn thận lửa cháy hệ lĩnh vực áo nghĩa cùng hỏa giáp thân áo nghĩa. Ý thức của hắn dần dần chìm vào trong đó. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, trong nháy mắt thời gian đã qua 1 năm. Chu Hạo vẫn ngồi xếp bằng. Trên người hắn khủng bố hỏa diễm tràn ngập. Mạnh mẽ lĩnh vực cùng trên người áo giáp tản ra hoàn toàn khác biệt gợn sóng. Theo thời gian chuyển rời. Này hai cỗ gợn sóng tựa hồ tại chậm rãi tới gần. Sau đó có một tia hoàn toàn chạm vào nhau. Cuối cùng dung hợp một tia. Chu Hạo khóe miệng lộ ra nụ cười. Ông, giữa thiên địa một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện. Sau đó tại Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu trong hư không. Lại có một đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Đạo hư ảnh này vô cùng to lớn. Thậm chí đem nhiều mảnh tinh hệ đều bao phủ lại. Khủng bố uy áp phát ra. Gỗ uy áp này giống như là cả phiến thiên địa uy áp. Đạo thân ảnh này liền là giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Đó là cái gì? Chu Hạo đại nhân. Là Chu Hạo đại nhân. Uy áp thật mạnh. Chu Hạo đại nhân thực lực đạt đến mức nào? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy đại tinh hệ bên trong hết thảy tại uy áp phía dưới nhân viên không chịu nổi. Tất cả đều quỳ sát xuống dưới, ngửa đầu kính quý nhìn lấy thiên địa ở giữa hư ảnh. Đây là tổ thần hư ảnh, cha hắn đột phá đến tổ thần cảnh giới. Ngân Hà Đế Quốc trong vương cung, Chu Nghị nhìn xem trong hư không bóng người to lớn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, đột phá đến tổ thần. Giữa thiên địa liền sẽ có tổ thần hư ảnh xuất hiện. Tương đương với đã được đến thiên địa tán thành. Chỉ có trở thành tổ thần. Mới xem như đứng tại vũ trụ đỉnh phong. Tổ thần hư ảnh xuất hiện sao? Chu Hạo ngửa đầu nhìn xem phóng đại vô số lần chính mình. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.